Xin được bế cửa lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 74. Ba ngày sau, Tiêu Thần đem huyết ngọc long nha mễ trong cơ thể luyện hóa xong. Một cỗ sinh cơ nồng đậm trong nháy mắt tán phát ra trong cơ thể của hắn. Toàn thân hắn được bao phủ bên trong một vầng ấm áp. Khóe miệng hắn nhịn không được lộ ra vài phần tiêu ý. Đôi mắt chậm rãi mở to, hai đạo tinh quang trong nháy mắt bộc phát ra sâu đậm ba thước ở trong hư không, mới chậm rãi dần dần mà tiêu tán. Đôi mắt đen nhánh giờ phút này lại càng phát ra vẻ thâm trầm không thể suy đoán. Chủ nhân thân ái nhất của ta ơi, ngài rốt cuộc đã tỉnh. Hôm nay đã đến ngày hẹn, ta còn tưởng người đã quên rồi. Tiêu Thần vừa tỉnh lại, trong nháy mắt một tiếng ồn ào đột nhiên vang lên. Lộ ra vài phần nịnh nọt, chỉ thấy Tiểu Điện mang một khối khăn ướt tung tăng đến bên người của Tiêu Thần. Chủ nhân, ngài mau mau lau mặt, tu luyện thật sự là khắc khổ, liên tục 3 ngày không nhúc nhích, thật làm cho Tiểu Điện khâm phục không thôi. Tu sĩ bế quan vốn là việc bình thường, ngắn mấy ngày, lâu thì mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Việc bình thường này, trong mắt thằng nhãi này, liệu tu luyện đã khắc khổ ư? Tiêu Thần lắc cái đầu không nói, đối với tính khí của tên gia hỏa này hắn cực kỳ hiểu rõ. Điển hình là 3 ngày trước, hắn đã không chịu nổi hàng ngày nhóng nhéo, nên hắn đã cắn răng cho hắn một hạt huyết ngọc long nha mễ. Loại tình huống này càng ngày càng nhập rộng. Chủ nhân, ngài có muốn thả lòng một chút hay không? Trong lúc Tiêu Thần lau mặt, Tiểu Điện tùy tiện lại vọt đến hai đầu vai của hắn, dâm tiện nói. Chủ nhân trước của ta mỗi lần chấm dứt luyện tâm, vậy đều thích từ bên trong cung điện gọi ta là hơn 10 mỹ nhân. Sau đó lột sạch quần áo đánh nhau, mỗi lần đều là dục tiên dục tử. Nói tới đây, ta lại hưởng thụ cuộc sống. Lúc đó ta hâm mộ không thôi. Ai bảo ta không đủ cấp bậc để hóa thành hình nhân, cho nên nguyện vọng của mỹ nữ quanh thân mình mà đánh nhau thì vẫn còn tiếp tục mà kéo dài. Đợi cho chủ nhân chết tiệt. Chủ nhân thân ái của ta ơi, ta không phải nói ngươi. Ta nói chủ nhân lúc trước của ta bị giết chết, bản thể ta cũng bị phong ấn. Ý nghĩa này là bị rời lại vô hạn. Tiểu Điện nói xong ở chỗ này, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Nhưng mà ngài có thể à? Điều kiện hưởng thụ tốt như vậy, chẳng lẽ ngài không muốn thử một lần? Có muốn ta thi triển một số thủ đoạn mê hồn không? Có thể giữ cho ngài hơn chục mỹ nhân, làm cho ngài sảng khoái đến cực điểm. Tinh thần của thằng nhãi này lần nữa tăng lên, càng nói càng hăng, dù có quy công thanh lại thế tục nữa cũng chỉ như này. Tiêu Thần nghe vậy thì thản nhiên quay đầu nhìn sang một bên. Nếu ngươi mà nói thêm một câu vô nghĩa, huyết ngọc long nhà mễ sau này một mảnh cũng không còn. Chủ nhân, ngài nói là tiểu nhân nhảy vô nước sôi lửa bỏng cũng không từ, cùng thân thể mỹ nữ đánh nhau thật là thú vui quá thấp của thế tục. Tiểu nhân khẳng định sẽ nhớ kỹ là lời của ngài dạy, lại không dám nói lung tung. Tiểu Điện tâm thần nhảy loạn lên. Huyết ngọc long nha mễ đối với tu sĩ cực kỳ hữu dụng, đối với khí linh thần cũng xem như là chí bảo. Sau khi luyện hóa, có thể tăng lên uy lực của bản thân. Điểm ấy rõ ràng là trẻ lên 3 cũng biết được. Nếu như chỉ nhìn vào không thể ăn, chẳng phải trong lòng khó chịu đến chết sao? Tiêu Thần đối với đức hạnh của nó thì đã sớm hiểu rõ. Giờ phút này đã không hề đến bộ dáng đáng thương này. Chân mày mới hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, không thèm quay đầu lại nói. Đi, hôm nay ta liền đem ngươi dung nhập vào trong bản thể. Chủ nhân thân ái của ta ơi, tiểu nhân yêu người chết mất. Sau này ta sẽ làm tấm bia, cột thu lôi của ngươi. Mọi tổn thương ta đều chịu. Tiểu Điện kêu lên, tỏ ra vẻ cảm kích, vọt đến phía sau người của Tiêu Thần, hình dáng bảo vệ. Có ta ở đây, đừng mong thương tổn tới chủ nhân của ta. Tiêu Thần không để ý bộ dáng của nó, làm như là không có, trực tiếp đưa tay mở túi trữ vật, sắc mặt không thay đổi chút nào. Nếu ngươi không muốn hiển thánh chân nhân phát hiện ra trực tiếp luyện hóa, vậy thì vào đây cho ta. Hiểu. Tiểu Điện không hai lời trực tiếp tiến vào. Tiêu Thần lắc đầu cười khổ. Người này đúng là một kẻ dở hơi, không biết ngày sau sẽ gây ra phiền toái gì. Hắn cười khổ một cái, cởi bỏ cấm chế bước ra ngoài. Thân là đệ tử Nguyên Anh Lão Tổ, mang thân phận đệ tử hạch tâm của Mộc Gia. Hiện giờ địa vị của Tiêu Thần ở Mộc Gia không thua kém gì các trưởng lão bình thường. Đoạn đường đi tới, phàm là tu sĩ Mộc Gia thấy hắn đều cung kính hành lễ. Tiêu Thần cũng gật đầu một cái, nhưng trong lòng sinh ra vài phần mất kiên nhẫn, bước chân nhanh hơn trước rất nhiều. Tiêu Thần đại ca. Khi Tiêu Thần chuẩn bị đi qua một quảng trường nhỏ, bên tai hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Cũng không dừng lại, ánh mắt của hắn ngước lên, thấy Lăng Thanh Nhi mặt mày thì vui vẻ, hưng phấn chạy tới. Theo sau là Hình Thiên mặt đầy ý cười. Trên quảng trường cách đó không xa, ánh mắt vài tên tu sĩ phái ẩn hàm lại vẻ kinh sợ, vẻ mặt lấy lòng hướng về bên này. Tiêu Thần mỉm cười, hướng hai người gật đầu bắt chuyện. Tiêu Thần đại ca, ta nghe nói ngươi bế quan trị thương, thế nào, hiện tại thương thế đã đỡ hơn hay chưa? Lăng Thanh Nhi đôi mắt nhu thuận hiện lên vẻ thân thiết, giữ chặt cánh tay, đánh giá toàn thân thể của Tiêu Thần. Tiêu Thần biết nha đầu này không phải là giả bộ, trong lòng cũng không khỏi đùa cợt mà hắn cảm thấy ấm áp. Hắn cười nói, một chút vết thương nhỏ, trải qua mấy ngày tu dưỡng đã khỏi hoàn toàn, đạo hữu không cần lo lắng. Còn gọi là nhân gia đạo hữu, ở cái tu luyện giới này có Tiêu Thần đại ca xuất thủ tương trợ, người ta... Nói tới đây, hai má tiểu nha đầu lộ ra vẻ thẹn thùng, xinh đẹp không gì so sánh được. Nàng dậm chân nói, tóm lại, về sau không được gọi xa lạ như vậy, sau này cứ gọi là Thanh Nhi. Tiêu Thần nghe vậy thì sầm mũi cười khổ, nhìn cánh tay nàng bị ôm chặt, đành phải cười khổ mà đáp ứng. Được rồi, Thanh Nhi, bất quá ngươi có thể buông tay ra trước không? Hình Thiên đạo hữu còn ở phía sau kia. À, Lăng Thanh Nhi cả kinh, quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt Hình Thiên hiện lên vẻ trêu ghẹo. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, vội vàng buông ra mà lui về phía sau mấy bước. Thấp giọng than thở, sư huynh này xấu nhất là hay nói linh tinh. Hình Thiên giờ khóc giờ cười, bất quá chứng kiến hai người như vậy, ánh mắt mỉm cười chớp lên, lập tức tiến lên hai bước ôm quyền nói. Sau khi trở ra từ thủy luyện giới, tại hạ nghe nói sư muội đã kể hết thảy, đa tạ Tiêu Thần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Giờ phút này, cánh tay Tiêu Thần đụng chạm vào chỗ ôn ngọc mỹ nhược của Lăng Thanh Nhi. Nghe tiếng hò nhẹ, tâm tình trong nháy mắt khôi phục lại vẻ ổn định. Nàng cười nhạt nói, Hình Thiên đạo hữu quá là khách khí. Ta cùng Thanh Nhi vốn là quen biết, ngày đó xuất thủ tương trợ là việc phải làm, không cần phải nói cảm ơn. Tuy rằng ngữ khí của Tiêu Thần cực kỳ ôn hòa, nhưng mà Hình Thiên nghe được vẫn vài phần lãnh đạm. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, biết được đối phương vẫn canh cánh trong lòng chuyện ở trong thí luyện giới. Dù sao ngày đó, hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, kỳ thật chính là phần nào đó đem Tiêu Thần về phía đối lập. Chuyện ngày đó, tại hạ thật là thân bất do kỷ, dù sao không phải một mình ngươi. Quyết định làm điều đứng ở lập trường tông môn suy nghĩ, điểm ấy mong Tiêu Thần đạo hữu hiểu và bỏ qua cho. Hình Thiên hạ thấp thanh âm, ánh mắt lộ ra vẻ thành khẩn. Tại hạ thành tâm muốn cùng đạo hữu trở thành bạn hữu, xin đạo hữu đừng cự tuyệt. Tiêu Thần nghe vậy lộ ra vài phần trầm ngâm, giây lát sau hắn cười nói, tốt, một khi đã như vậy, ta liền xem ngươi là bạn tốt. Ở tu chân giới, thực lực cá nhân tuy rằng là tốt nhất, nhưng nếu có vài phần tên bằng hữu có bối cảnh, coi như là thế lực vô hình, để cho người khác ra tay đối phó với mình, phiền toái của mình không cần lo lắng ngày sau bị trả thù. Hình Thiên không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt. Còn nữa, lời hắn nói cũng là cực kỳ thành khẩn. Lúc trước, hai người giao tình hời hợt, hắn cũng không bỏ đá xuống giếng, muốn để cho hắn không để ý đến thù oán mà tông môn, thực có thể có chút ép buộc quá. Hình Thiên nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hai người nhìn nhau, đem chút ngăn cách trong lòng bỏ qua. Lăng Thanh Nhi trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng vui vẻ nói: "Hiện tại quá tốt rồi, ta đã sớm cùng sư huynh. Tiểu thần đại ca, ngươi là rộng lượng, chắc chắn sẽ không cùng hắn mà chấp nhặt." Buồn cười là hai ngày nay hắn liên tục cười nhàn nhàn, mà sợ tiêu thần đại ca lại không để ý đến hắn. Nhà đầu này thật tốt, có tiêu thần đại ca, ngươi lại không xem sư huynh vào đâu, xem ta trở về thu thập ngươi thế nào. Hình Thiên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, giả bộ tức giận hờ lạnh nói: "Lăng Thanh Nhi dáng người xinh đẹp trốn ở phía sau tiêu thần, chẳng hề để ý tới, lại làm giả mặt quỷ, giống như tiểu muội nhà bên." Tiêu thần khóe miệng nhịn không được cười thoải mái. "Tiêu thần huynh đệ, chúng ta gặp lại sau. Hôm nay ta còn phải đi truyền công điện tu hành, ta đi trước một bước." Hình Thiên không để ý tới thần tình mà mất hứng của Lăng Thanh Nhi, đưa tay kéo nàng đi theo. "Tốt, các người cứ đi trước, ta cũng có chút chuyện cần làm." Tiêu thần gật đầu cười, thấy Lăng Thanh Nhi bị Hình Thiên giữ chặt cùng hắn mà bước đi, trong lòng sinh ra vài phần lo lắng nhàn nhạt. Đến khi đám người Hình Thiên đi xa, hắn mới hít một hơi thật sâu, đem nỗi lo ở trong lòng mà ổn định xuống, trầm ngâm đi về phía trước. "Đừng lại, đây là cấm địa gia tộc, bất kỳ ai cũng không được tới gần, còn không mau đi ra." Một đạo thân ảnh màu xanh đứng ở trước quảng trường, hắn chưa kịp bước tới, hai bên đã truyền đến một tiếng quát khẽ. Vài tên tu sĩ mộc gia, thân mặc quần áo màu xanh độn quang xuất hiện, sắc mặt thì cực kỳ âm trầm. Bóng người màu xanh này lại chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng thản nhiên nói: "Ngay cả ta cũng không có tư cách đi vào." Vài tên tu sĩ mộc gia thủ hộ Thanh Ngọc Điện này sau khi thấy rõ người, sắc mặt nhất thời trở nên kính cẩn, xoay người thi lễ: "Tham kiến tiêu thần sư huynh." Gã nam tử cầm đầu lộ ra vẻ khó xử, hắn chần chờ nói: "Không biết sư huynh hôm nay tới đây là việc gì, vì sao phải đến Thanh Ngọc Điện?" Tiêu thần nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói: "Ta làm chuyện gì, chẳng lẽ lại còn hướng các ngươi hồi báo?" Gia quy mộc gia có nói là nơi cấm địa của đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão trở lên có thể tiến vào không cần hồi báo. Chẳng lẽ thân phận lão tổ cấp cho ta lại không đủ để tiến vào trong đó? Ngươi là coi thường mệnh lệnh dạo lão tổ, cố ý làm khó ta. Càng nói về sau, ngữ khí lại càng lạnh như băng, hắn tỏ ra vẻ tức giận. Cái này... "Ta tuyệt đối không có ý này, tiêu thần sư huynh không nên hiểu lầm." Nam tử nghe vậy thì chán toát mồ hôi hột. Nếu phạm vào tội coi thường mệnh lệnh lão tổ, tất cả bọn hắn đều bị nghiêm trị. Lấy thân phận sư huynh muốn tiến vào tự nhiên là không có vấn đề gì, ta lúc trước mạo phạm, xin sư huynh không cản. Nói xong, người này phất phất tay lên, mấy người này đồng loạt thối lui ra một bên. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, không nói một lời nào mà hướng Thanh Ngọc Điện đi vào. Sau lưng, sắc mặt nam tử cầm đầu trở nên âm trầm, nói nhỏ vài câu mới mấy người bên cạnh, độn quang chợt lóe bay đi vào. Tiêu thần bước vào bên trong Thanh Ngọc Điện, sắc mặt âm trầm, chẳng những không tan, ngược lại trở nên khó coi. Những tên tu sĩ mộc gia ngăn trở lại khiến cho tiêu thần ngửi thấy mùi vị âm mưu. Nếu lão tổ đã hạ lệnh thu hắn làm đệ tử, mang thân phận đệ tử trung tâm mộc gia, dựa theo thường mà nói thì bọn hắn cẩn thận nịnh bợ, tuyệt đối là không dám cản rỡ. Trừ phi có người âm thầm dặn dò ý kiến, lại chính mình nhiều hơn. Nghĩ đến đây, nỗi bất an trong lòng tiêu thần càng trở nên càng lớn. Sau mấy lần hít thở, hắn bắt buộc chính mình lại khôi phục lại vẻ trầm ổn, sau đó vô túi chữ vật, đem tiểu điện phóng ra. Giờ phút này, việc cần thiết là đem thực lực của tiểu điện khôi phục lại. Như vậy, hắn mới có thêm một con át chủ bài, có thể tăng thêm năng lực bảo vệ mình. Tiểu điện vừa mới xuất hiện, trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn tới cực điểm. Hóa thành một đạo thanh ảnh, lại hướng toàn thể Thanh Ngọc Điện bay đi, trong miệng rít gào liên tục. Bổn thần đã trở lại, mụ nội nó. Bổn thần rốt cuộc ngày hôm nay đã trở lại. Đợi ta khôi phục pháp lực, ta xem còn có ai mà dám khi lễ ta. Ta sẽ cho hắn thấy, bổn thần thoáng cái là biến thành 99.900.000 cân. Nói đến chỗ này, tiểu điện tỉnh ngộ hoàn toàn. Giờ phút này còn chưa phải lúc vui mừng. Vạn nhất đem tiêu thần chọc giận, hắn không giúp nó dung nhập bản thể, không phải là tức chết đi. Khiến nó yên lòng là người này bộ dáng âm trầm, nhưng không hề có ý tức giận. Vào thời khắc này, tiêu thần thản nhiên nhìn hắn một cái, ánh mắt sắc bén như là có thể nhìn hắn nhìn thấu. Hôm nay, ta có thể làm cho người ta khôi phục lại uy lực. Sau này, nếu ngươi mang hài lòng, ta có thể đem ngươi đánh về nguyên hình lần nữa. Thanh âm bình thản, không lộ chút sát khí nào, cũng không có nửa điểm thấp hèn. Nhưng một cỗ hàn khí từ trong ý thức phát ra, làm cho tiểu điện không nhịn được dùng mình. Miễn cưỡng hắn nói. Sao lại như thế? Ngài là chủ nhân vĩ đại của ta. Tiểu điện vĩnh viễn là thủ hạ trung thành và vạn tâm nhất của ngài. Tuyệt đối không hài lòng. Tiêu thần nghe vậy, mặt không chút thay đổi nào nói. Cho dù có, ta cũng không sợ. Chẳng qua, ta liền đem kim ấn trả lại. Đem ngươi hoàn toàn cắn nuốt, uy lực sẽ tăng lên. Thân thể tiểu điện cứng đờ, hắn khóc lóc nói. Chủ nhân vĩ đại của ta, sau này tiểu nhân không dám hồ ngôn loạn ngữ. Ngài đừng đem tên biến thái kia, không, chính là kim ấn đại ca phóng ra, bằng không nó lại đem ta ăn thật đó. Tiểu điện sợ hãi, hắn không thể không sợ. Có thể nhẹ nhàng chia cắt linh khí thần, hơn nữa còn bắt buộc nhận chủ, lại không có cho chút phản kháng nào. Loại uy lực này lại vượt qua hiểu biết cực hạn của nó. Có lúc hắn suy đoán thân phận kim ấn này thực sự là boss đỉnh cấp trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh cao nhất trong pháp bảo thông thiên linh bảo. Ý niệm này lại ngấm lại lại khiến cho cả người hắn rùng mình. Trong lòng tiêu thần mỉm cười, tuy rằng không thể điều động kim ấn, nhưng mà thỉnh thoảng đem ra hù dọa, xem hiệu quả cũng không tệ. Tốt lắm, thời gian cấp bách, để tránh phiền toái, lập tức nói cho ta làm thế nào đem ngươi dung nhập bản thể. Tiểu đệ nghe vậy thì khí tức lần nữa phát ra, mạnh mẽ chui vào bên trong trán tiêu thần. Đem một mảnh bí pháp truyền tới. Tu vi, tên phong ấn. Bổn thần trước đây rất là mạnh, dùng thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại, nhưng mà trải qua vô hàn ngàn năm, lại cũng bị người ta được phương pháp phá giải. Tiểu điện đắc ý mà cười to. Hình thể biến ảo thành đôi tay, chống nạnh ngửa mặt lên trời mà bộ dáng cười to. Chủ nhân, người chỉ cần dựa theo bí pháp, ta liền có thể khôi phục lại ý thức năm đó. Tiêu thần không để ý tới thằng nhãi này. Nó cứ chém gió liên miên, nguyên thần của hắn nhập vào bên trong bí pháp, đem chúng nó nhớ kỹ, tin tưởng không quên bất kỳ chỗ nào. Lúc này mới mở mắt ra, trầm giọng nói. Một khi đã như vậy, liền bắt đầu. Tiểu điện nghe vậy thì thân thể run lên, không dám kêu to, thành thật bay đến trước mặt tiêu thần. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mắt thấy ánh mắt của nó nhìn tiêu thần hiện ra bí pháp nguy hiểm. Nếu xảy ra, nó lập tức biến mất vĩnh viễn trên thế gian. Yên tâm, ta đã chịu đựng lâu như vậy, dù có thành một thành cũng muốn thử. Huống chi từ trước tới nay vận khí bổn thần rất là tốt, người cũng không phải là người xui xẻo. Ta không tin hai chúng ta động thủ còn có thể xảy ra chuyện gì. Tiểu điện không nghiêm túc nói. Người hiện tại biết vì sao lúc trước ta không nói đến pháp quyết này. Ta sợ xác suất thành công của nó quá thấp. Ngươi không muốn ra tay, nhưng ta thật sự không muốn chờ đợi nữa. Tiêu thần nghe vậy mỉm cười. Vận khí của ta từ trước đến giờ là rất tốt. Vừa nói chuyện, Trong nháy mắt hắn đã đưa tay đánh ra 10 đạo pháp quyết ầm ầm rơi vào trong cơ thể Tiểu Điện. Một tiếng rên truyền ra, thân thể Tiểu Điện bị pháp quyết kích phát, trong nháy mắt phồng lên vài phần. Quang mang lại lưu chuyển rất nhanh, nó toát ra vẻ đau đớn. Mặt Tiêu Thần không chút thay đổi, đối với chuyện này xem như là chưa hề phát sinh chuyện gì. Đôi tay điên cuồng vung lên, đánh ra một hơi lại trên 100 đạo pháp quyết. Pháp lực trong cơ thể hao tổn tới cực điểm, chỉ trong thời gian ngắn, làm cho sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Theo từng đạo pháp quyết hạ xuống, thanh quang lưu chuyển lóe ra, trong ý thức của Tiểu Điện truyền ra vô tận sống khổ. Nhưng nó vẫn kiên trì cố gắng, không lộ ra nửa điểm do dự lùi bước. Vô số thanh mang từ trong cơ thể của hắn phát ra, hóa thành một vầng sáng màu xanh dung nhập vào trong cơ thể của Thanh Ngọc Điện. Ta cảm thấy lực lượng bản thể của ta đã chạm nó. Tiểu Điện hưng phấn rít gào, sắc mặt Tiêu Thần càng hiện ra vẻ tái nhợt. Pháp quyết trên tay không loạn, dày đặc như là bướm lượn trong bụi hoa. Tuy rằng mỗi động tác đều phức tạp tới cực điểm, nhưng mà vẫn chưa xuất hiện một chút sai lầm nào. Sinh cơ chuyển đổi, luyện hóa phép màu. Pháp lực trong cơ thể tiêu hao 2-3 phần thì Tiêu Thần đã không chút do dự chuyển hóa sinh cơ cơ thể, luyện hóa thành pháp lực tiếp tục chống đỡ. Nếu không, không phải hắn luyện hóa huyết ngọc long nha mễ, sinh cơ trong cơ thể có thể so sánh với kim đan kỳ, nếu không cũng tuyệt đối không dám làm việc này. Bằng không, đợi pháp quyết hoàn toàn hình thành, sinh cơ trong cơ thể tiêu tán mà chết đi. Không tốt, có người đến đây. Vào thời khắc này, Tiểu Điện rút cuộc đã thốt lên, lời nói tròn đầy vẻ ý không cam lòng. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt thì biến sắc, động tác trên tay vẫn tiếp tục trầm giọng nói. Là ai? Còn bao lâu thì tới? Một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ, giờ phút này vừa mới đặt chân vào trong quảng trường phía trước. Khoảng 20 lần hô hấp nữa là tới. Thanh âm Tiểu Điện lại mang vài phần bất đắc dĩ, tự giễu cợt. Xem ra trời cao không muốn chơi đùa ẩn thần à. Lúc này lại có người tới. Chủ nhân, ngươi lập tức dừng tay đi, nếu không người này phát hiện, ngươi sẽ gặp phiền toái. Mặt Tiêu Thần có chút thay đổi, trong mắt lóe lên, hiển nhiên là hiểu rõ hết thảy những vấn đề trong lòng. Giờ phút này, nếu hắn thu tay lại, pháp quyết không thể hoàn thành, Tiểu Điện tất nhiên là bị bản thể Thanh Ngọc Điện cắn trả, lại bị đánh tan xác, vĩnh viễn xuất thế. Từ đó, hắn tốn sức 100 cay 1000 đắng, lại được 9 chuôi Thanh Ngọc kiếm, lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Như vậy, mất đi cơ hội có được một đạo khí tuyệt hảo. Tuyệt đối không thể ngừng tay. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ kiên định. Còn 20 lần hô hấp, trước khi Mộc Ngọc đến, phải đem pháp quyết này hoàn thành. Tiểu Điện ráng chịu đau, không được phát ra một tiếng. Nếu không, đem Mộc Ngọc đến đây, chúng ta khó được thoát kiếp này. Bên trong, Nguyên Thần thầm gầm một tiếng. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, sinh cơ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, đều chuyển hóa thành pháp lực. Cùng lúc đó, tốc độ hai tay tăng vọt, hóa thành vô số ảo ảnh, từng đạo pháp quyết thét gào rơi xuống bên người Tiểu Điện. Thanh quang tán phát ra tốc độ cực nhanh, gắt gao dung nhập vào trong cơ thể Thanh Ngọc Điện. Tiểu Điện hết sức chống cự, nhìn thấy Tiêu Thần tăng tốc, sắc mặt hiện lên vẻ kiên trì. Trong lòng nó nhịn không được sinh ra vài phần lo lắng, thầm nghĩ. Nếu lần này ta đại nạn không chết, sau này sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Chết tiệt, người này sao lại đi nhanh như vậy? Thời gian không còn nhiều, chủ nhân, ngươi cần phải nhanh lên. Câu chủ nhân này, Tiểu Điện thật lòng mà nói ra, không như lúc trước, có ý nịnh hót lấy lòng. Sau 7 lần hô hấp, Mộc sắc mặt thì tối thầm, bước đến trước Thanh Ngọc Điện, ánh mắt băng lãnh hướng về hai tên tu sĩ, Mộc gia đảo qua, mấy người này sắc mặt tái nhợt quỳ rạp xuống. 18 lần hô hấp, ánh mắt Mộc trầm định, hiển nhiên trong lòng đang do dự. 19 lần hô hấp, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, bước từng bước đi vào, độn quang chợt lóe bước vào trong Thanh Ngọc Điện. Lần hô hấp thứ 20, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa ở cánh cửa, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh cao ngất. Cảm ứng được hơi thở người kia, thân ảnh kia chậm rãi xoay người, tuy sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng khóe miệng